Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1281, Vĩnh sinh chi đạo. Góc truyện audio.com. Ta, Phong Viễn Trinh lắc đầu cười một tiếng. Nếu như ta có thể trả lời đi ra, như thế nào lại đi hỏi ngươi? Lâm Hoan lập tức không còn gì để nói. Hắn còn tưởng rằng Phong Viễn Trinh là muốn cho tự mình nói thứ gì đại đạo lý. Hảo đổi lấy tự mình thông cảm. Kết quả, liên chính Phong Viễn Trinh cũng không biết đáp án. Đây là cái gì xáo lộ? Kỳ thật vấn đề này cũng sớm đã có đáp án. Ngay tại Lâm Hoan im lặng thời điểm, Phong Viễn Trinh sâu kín nói. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Ồ, đáp án là cái gì? Phong Viễn Trinh nhìn về phía xa xa Vân Vũ Sơn. Ngữ điệu thanh u nói ra. Tất cả mọi người đáng chết. Bằng không thì vì sao trên thế giới tuổi thọ vượt qua 100 tuổi người bình thường đều rất ít gặp. Dù là giống ngươi ta dạng này trí cường giả, dù là có được bể nghệ thiên hạ thực lực, 200 tuổi cũng là một đạo khảm, có rất ít có thể bước đi. Cứ việc Phong Viễn Trinh ngữ khí nghe coi như bình tĩnh. Nhưng Lâm Hoan nhưng từ nghe được dạ ẩn chứa ở bên trong mãnh liệt bất mãn cùng muốn phản kháng ý tứ. Mà lại thẳng đến lúc này. Lâm Hoan mới nghe rõ Phong Viễn Trinh yêu cầu vấn đề hàm nghĩa. Người trên thế giới này đều đáng chết sao? Trong lời này chỉ không phải đặc biệt một người hoặc một đám người. Mà là sở hữu nhân loại. Không phân quốc tịch, không phân chủng tộc, không phân màu da. Toàn cầu gần 76 ức nhân loại. Như vậy câu tiếp theo nếu như đáng chết, lại nên do ai đến quyết định thế nhân sinh tử? Phong Viễn Trinh lại sẽ cho ra cái gì đáp án đâu? Ngươi cảm thấy nhân loại tuổi thọ là từ cái gì đến quyết định? Phong Viễn Trinh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Hoan hỏi. Lâm Hoan nhíu mày, cẩn thận suy tư một phen sau nói ra. Tự nhiên pháp tác, không sai, ngươi có thể hiểu như vậy. Phong Viễn Trinh đầu tiên là gật đầu đồng ý Lâm Hoan thuyết pháp. Tiếp lấy lại hỏi. Vậy dĩ nhiên pháp tắc là do ai chế định đâu? Lâm Hoan, ấy, tự nhiên pháp tắc là ai chế định? Vấn đề này hỏi thật hay. Cái gì, ngươi hỏi cái nào hảo? Bởi vì ta hoàn toàn trả lời không được a, không biết a. Phong Viễn Trinh đắc ý cười nói. Lâm Hoan rất thành thật gật đầu nói ra. Ta xác thực không biết, còn mời Phong tiền bối chỉ giáo. Phong tiền bối lập tức trên mặt vẻ u oán nói ra. Lúc trước Hoa Tiền Nguyệt Hạ, ngươi bảo ta sư tôn, hiện tại ngươi lại gọi ta Phong tiền bối. Đồ nhi a, ngươi biến, Lâm Hoan lập tức dùng mình một cái, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Lao, hắn nếu không phải nghĩ làm rõ ràng Phong Viễn Trinh đến cùng ra sao thân phận có mục đích gì. Sớm đã dùng thời gian đảo lưu trở lại cái kia hai đạo hồng quang còn chưa bạo phát thời điểm. Sau đó dẫn đầu chính ma hai đại trận doanh rời đi Vân Vũ Cốc. Hiện tại Phong Viễn Trinh lại tại cái này cùng hắn nhiễu lên phần cong. Còn có thể hay không vui sướng tán gẫu, thì thật ta cũng không biết là ai chế định tự nhiên pháp tác. Chỉ thấy Phong Viễn Trinh nhe răng cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hài lòng hay không, Lâm Hoan không tự chủ được siết chặt song quyền. Chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ tà hỏa xoạt xoạt xoạt thẳng hướng trên nhảy lên. CMN, Lâm Hoan cho là mình thì đủ tiện, không nghĩ tới Phong Viễn Trinh so với mình còn tiện. Làm sao, biết ta đánh không lại ngươi, sở dĩ ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ kích thích ta đúng không? Hồ Lâm Hoan thở sâu, ngữ khí lạnh dần nói ra, Phong tiền bối, nếu như ngươi đem ta đưa đến nơi này chỉ là muốn trêu chọc ta chơi. Vậy ta thì không phụng bồi, muốn trở về cứu bọn họ, hay là nói, ngươi muốn sử dụng thời gian đảo lưu bao con nhộng, trở lại ta xuất hiện phía trước, Phong Viễn Trinh ngữ khí nghiền ngẫm mà hỏi, Lâm Hoan chấn động trong lòng, tiếp lấy cười cười nói, tâm tư của ta quả nhiên không thể gạt được tiền bối. Không sai, ta đúng là muốn dùng thời gian đảo lưu bao con nhộng. Vô luận nỗ lực bao lớn một cái giá lớn. Ta đều muốn ngăn cản thảm kịch phát sinh. Phong Viễn Trinh là đời trước thần cấp đặc công hệ thống túc chủ. Hắn có thể đoán được ý nghĩ của mình rất bình thường. Bất quá đoán được là một chuyện. có thể hay không ngăn cản lại là một chuyện khác. Phong Viễn Trinh liền xem như Chí Cường cường giả đỉnh phong, cũng vô pháp đối kháng hệ thống xuất phẩm thời gian đảo lưu bao con nhộng a. Phong Viễn Trinh ngắm nhìn Lâm Hoan, trêu đùa nói ra, người ý nghĩ là tốt, bất quá, người tự tính sử dụng thời gian đảo lưu bao con nhộng, lại có thể thế nào? Nên phát sinh kiểu gì cũng sẽ phát sinh. Tự tính ngươi đem thời gian lui trở về đến Vân Vũ Cốc phía trước, những người này cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Phong Viễn Trinh để Lâm Hoan lặng lẽ một hồi, nếu như Phong Viễn Trinh vẫn luôn núp trong bóng tối, Lâm Hoan muốn ngăn cản chính ma hai phái trùng sát xác thực muốn đem thời gian đổ về đến Vân Vũ Cốc trước đó. Nhưng đến khi đó, hắn lại nên dùng dạng gì lý do ngăn cản chính phái trước mọi người hướng về Vân Vũ Cốc đâu? Vô luận hắn nói cái gì Vân Thủy Giao bọn người là sẽ không tin tưởng. Phong Viễn Trinh khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục nói ra, vi sư tất nhiên bày ra cục này, tự nhiên sẽ đem hết thảy biến số đều tính toán ở bên trong. Nếu như ngươi sử dụng thời gian đảo lưu bao con nhộng, đồng thời ngăn cản chính phái tiến về Vân Vũ Cốc, ta liền biết hợp thời xuất hiện, nói cho bọn hắn ngươi đã quy thuận ma tông, ngươi nói bọn hắn là sẽ tin tưởng ta đây hay là sẽ tin tưởng ngươi đây? Lâm Hoan lập tức thân thể run lên, sắc mặt một cái ảm đạm xuống, nếu như thời gian lui trở về chính phái đến Vân Vũ Cốc phía trước, cái kia hết thảy thì còn chưa có xảy ra, Vân Thủy Giao đám người tự nhiên cũng sẽ không biết Phong Viễn Trinh nhưng thật ra là cùng Hoa Cửu Trọng là cùng một bọn. Lấy Phong Viễn Trinh thực lực cùng lực ảnh hưởng, đám người tự nhiên chỉ biết tin hắn mà sẽ không tin Lâm Hoan. Tới lúc đó, Lâm Hoan hay là cái gì đều không cải biến được, phía trước Lâm Hoan còn cảm thấy lấy mình bây giờ thực lực đã đủ để ứng phó rất nhiều chuyện, có thể vừa mới qua đi bao lâu, Lâm Hoan thì gặp một cái để hắn cảm giác sâu sắc vô lực sự kiện. Nếu như cảnh giới của hắn lại cao hơn một điểm, có thể chiến thắng Phong Viễn Trinh, cái kia hết thảy đem hoàn toàn khác biệt. Thấy Lâm Hoan từ bỏ thời gian sử dụng đảo lưu bao con nhộng dự định, Phong Viễn Trinh tiếp tục nói ra, hiện tại lại trở lại phía trước vấn đề kia, tự nhiên pháp tắc là ai chế định đâu, ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt ý gì? Lâm Hoan nhíu mày nói, chuyện cho tới bây giờ, Lâm Hoan đã bỏ đi ngăn cản chính ma hai phe giao chiến dự định. Đây không phải hắn lãnh huyết, chỉ có thể nói hắn lý trí. Hắn không phải thần, tất nhiên không cải biến được kết quả. Vậy liền tùy ý đây hết thảy phát sinh đi. Ngươi tin tưởng trên thế giới này đã từng có thần tồn tại qua sao? Phong Viễn Trinh tiếp tục hỏi. Lâm Hoan trong tâm nhảy một cái, đồng dạng dùng giọng nghi vấn nói ra. Thật sự có thần tồn tại qua? Lâm Hoan đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. Từ hắn phát hiện quang minh thần giới chỉ bắt đầu, càng về sau Phong Viễn Trinh nói với hắn chư thần cung điện. Những chuyện này tất cả đều tỏ rõ lấy trên thế giới này có thần tồn tại qua. Chỉ là Lâm Hoan còn không có tìm tới chứng cớ xác thực thôi. Phong Viễn Trinh sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, là, cực kỳ lâu trước kia xác thực tồn tại qua, cái gọi là tự nhiên pháp tác. Cũng là những này thần chế định xuống tới, mà ta hiện tại cần phải làm là, đánh vỡ những này thần chế định ra tới quy tắc, thu hoạch được vĩnh sinh. Lâm Hoan thân thể chấn động, sau một lúc lâu không dám tin nói ra, thu hoạch được vĩnh sinh, không sai, thu hoạch được vĩnh sinh. Phong Viễn Trinh trên mặt phẳng phất bao phủ một tầng thần tính quang huy nói ra. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý gia nhập trường sinh hội, cùng ta cùng nhau truy cầu vĩnh sinh chi đạo sao? Hết chương.